Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1249, trộm mật hà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thì ra là thế. Thạch Đầu Tử nội tâm bên trong, truyền đến như thế cảm khái. Ở mộng yểm chi thuật dưới tác dụng, hắn đã biết được Mặc Pháp có khả năng biết được hết thảy. Tuy rằng chỉ là đại khái, tiên giới hiện giờ chân chính khống chế giả, xem như Ngự Đạo Tử, đã từng hắn là Thiên Hạo Đại Đế bên người cận thần. Kỳ thật cũng là đời thứ nhất hư vô thần sử, lực lượng thập phần cường đại, Thiên Hạo Đại Đế liền tính là toàn lực còn ở, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Căn cứ Mặc Pháp biết được tới nói, Thiên Hạo Đại Đế đến nay chưa chết. Chỉ là bị cầm tù lên, giống như bởi vì nào đó bí mật nguyên nhân, tạm thời sẽ không bị xử trảm. 36 trọng thiên tiên thế giới, trong đó 33 trọng bên trong, mỗi một trọng đều có từng người thiên sứ chủ khống hết thảy hư vô tiên quân nhân mã. Bởi vì thiên tiên giới đặc thù, một khi siêu việt bổn giới lực lượng nói, liền sẽ bị động tăng lên tới càng cao thế giới. Thấp ngược lại sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cho nên 33 trọng bên trong thiên sứ lực lượng đều là cùng từng người thế giới ngang nhau. Thiên sứ giống nhau mỗi một trọng đều có 9. Đây là một cái thường quy số lượng. Bàn cổ thân nhân phương diện đều là nhốt tại cuối cùng tam trọng thiên ngoại thiên lý mặt. Mặc Pháp loại này tiểu binh căn bản vô pháp biết được cụ thể tình huống. Về bàn cổ sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng là hạ giới tình huống, hắn vẫn là tương đương hiểu biết. Thí dụ như 9 đại châu lý mặt, Phật môn nơi Nam Chiêm Nhị Châu đã bị hoàn toàn khống chế. Tây Nghiêu Nhị Châu, Tây Châu đã bị ăn luôn. Nghiêu Châu ở Hắc Ma Nghiêu Vương cái này đã từng thượng cổ đại lão Nghiêu Ma Vương hậu đại toàn lực chống cự hạ. Còn chưa từng bị cắn nuốt, cơ hồ yêu tộc sở hữu đại lão, đều ở Nghiêu Châu, nơi đó cao thủ cực hạn, kỳ thật đã tới rồi tiên đạo 36 trọng đỉnh đều. Lô Châu cùng chính mình biết đến giống nhau, 12 tổ vu mỗi người đều là đỉnh, hợp nhau tới khống chế mảnh đất, căn bản làm hư vô tiên quân tạm thời vô pháp nhúng tay. Tiếp theo là Đông Phương Thánh Thần Nhị Châu, Thần Châu Đạo Thống Cường Hãn, Tam Thanh Tông Môn giữ gìn thực hào, đang ở thẩm thấu bên trong. Đến nỗi Thánh Châu, hiện giờ đã ở vào chiến loạn trạng thái, hư vô tiên quân ở trong đó trộm khống chế, nhấc lên đại hỗn loạn tranh đấu. Tứ Hải về sân rồng, Thương Minh Vân Tiêu nguyên bản là Thiên Hạo Đại Đế cắt cử Long Hoàng. Hiện giờ vạn năm qua đi, thực lực thậm chí so 12 tổ vu còn phải cường đại. Nhưng cho dù như thế bọn họ cũng chưa đánh thượng 36 trọng thiên. Có thể thấy được một thế hệ thần sử, không chỉ có riêng chỉ có Ngự Đạo Tử này một người. Trung ương Thông Thiên Châu, bị thiên môn còn có hư vô tiên quân người ngang nhau cát cứ. Tam đại tiên đế đồng lòng hợp lực. Khống chế một nửa địa bàn, bầu trời kỳ thật vẫn là lộn xộn một mảnh, cụ thể bên kia càng có ưu thế, hoàn toàn nói không rõ, tuy rằng nói mấy thứ này, cũng không có thực chất ngoạn ý, lại cũng làm Thạch Đầu Tử tạm thời vừa lòng, đều châu nơi này khống chế tốt về sau, hắn đã quyết định mục tiêu kế tiếp, đó chính là Thông Thiên Châu, nghĩ cách sẽ xé Tam Đại Tiên Đế. Bởi vì này Tam Đại Tiên Đế tuy rằng cũng ở chống cự hư vô tiên quân, nhưng vẫn cùng thương còn có vu tộc cũng không đối phó. Chỉ đương chính mình là chính thống, có điểm cổ hủ không thông suốt, cần thiết thu phục a. Thực hào, thỉnh ra đi. Thạch Đầu Tử xem xong này hết thảy, đem Mặc Pháp phóng ra, sau đó ban cho đối phương cái gọi là công pháp. Mặc Pháp nhìn đến không có bất luận cái gì bại lộ sau, liền cũng vui vẻ ứng thừa đi xuống. Tiếp theo công pháp bái tạ sau, tránh lui một bên, mặt khác hơn 20 vị hư vô tiên quân thánh sư liền cũng an tâm tiến vào trong đó. Bọn họ biết việc, nhưng xa xa so ra kém Mặc Pháp, lại xem đi xuống đã không hề ý nghĩa. Vô cùng đơn giản, liền đem này nhóm người lược qua. Nho môn mọi người thánh sư đều bị gột rửa một lần sau, Thạch Đầu Tử giờ phút này lại một lần thoát ly vấn tâm đại trận, hơn nữa hiệu lệnh nói diệt, tiếp tục vấn tâm sự tình. Rốt cuộc, thánh sư sở mang đến quan trọng trưởng lão cùng đệ tử môn nhân cũng yêu cầu toàn bộ xem cái biến. Đây là vấn tâm môn phát triển mấu chốt, cũng là hư vô tiên quân mấu chốt. Các đệ tử vấn tâm cũng đồng dạng được đến ứng có chỗ tốt. Chỉ có cực nhỏ người bị Thạch Đầu Tử phát hiện ghê tởm sau, đương trường chém giết, lại đưa bọn họ ghê tởm thông báo thiên hạ, không có bất luận cái gì một người phản bác hắn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thưởng phạt phân minh, ban nói cùng hạ, Thạch Đầu Tử uy danh đang ở cấp tốc kéo lên bên trong. Các vị thánh sư nhóm cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm đã hoàn toàn sử dụng hậu bối lễ nghi, hoàn toàn tán thành cái này tương lai đại thánh sư. Mặt khác các đệ tử càng là ở thụ giáo sau thành tâm lễ bái, cư nhiên còn có một đạo nói tín ngưỡng quang huy bắt đầu hội tụ đến Thạch Đầu Tử trong thân thể. Đây là khó được, nỗi nhớ nhà mới có thể có được hiệu quả. Xem ở trong mắt Mặc Pháp đã yên lặng truyền âm, thần sử thật là lợi hại a, làm như vậy đi xuống, toàn bộ nho môn đều nghe ngươi được, làm cho bọn họ trở thành hư vô tiên quân người, còn không phải một câu sao? Đây là tự nhiên, ta phương pháp này, ngươi cử hảo đi. Thạch Đầu Tử cười ha hả truyền âm qua đi, đâu chỉ là hảo, không hiểu một binh một tốt khống chế hết thảy, quả thực là vô cùng cao minh. Phải biết rằng Phật môn bên kia tranh đấu thời điểm, không biết đã chết nhiều ít cao thủ mới thành công đâu. Hơn nữa đến bây giờ, cũng phần lớn không tin phục, thực phiền toái. Mặc Pháp từ từ nói, hừ hừ, cảm thấy ta phương pháp hảo, phải hảo hảo giúp ta. Thạch Đầu Tử lại lần nữa cười nói, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu rồi đối mọi người bỗng nhiên phân phó. Duỗi tay chỉ bọn họ hơn 20 vị sau nói, này 20 vị thánh sư, trừ diệt Nhan Hồi thánh sư có công phi thường đáng giá ta tín nhiệm, vấn tâm môn mặt sau sự có bọn họ phối hợp chủ đạo, đương nhiên mặt khác thánh sư cũng an tâm, chỉ cần các ngươi hảo hảo tu hành cũng có cơ hội. Đa tạ đại thánh sư, ta chờ minh bạch. Trong nháy mắt này, Mặc Pháp đám người thành tâm lễ bái xuống dưới, ngay cả đối với hắn xưng hô đều biến thành đại thánh sư. Những cái đó không phải hư vô tiên quân thánh sư nhóm, tuy rằng có một chút ghen ghét, nhưng là cũng không cảm thấy thất vọng. Bọn họ có chính mình muốn đồ vật, hà tất ghen ghét đâu? Lại nói, không phải cũng có cơ hội sao? Cũng nói kỳ thật, có thể hào hào tiến vào thiên tiên chi đạo mới là bọn họ trước mắt muốn nhất. Đối với giúp Thạch Đầu Tử làm việc, ngược lại không phải như vậy tha thiết. Nhìn thấy hết thầy phát triển vững vàng, Thạch Đầu Tử lại lần nữa cùng Mặc Pháp nói chuyện với nhau lên. Ngươi xem, các ngươi địa vị cùng thực quyền đã tới tay, những cái đó thánh sư lại vô tâm tư tranh đoạt, vấn tâm môn lung lạc mọi người sự tình liền giao cho các ngươi, kia thần sử ngươi đâu? Mặc Pháp tò mò dò hỏi, ta ngốc cái 1-2 ngày về sau liền sẽ mang theo thánh nữ Hàn Linh Linh rời đi, đem nàng đưa hướng thiên ngoại thiên, về sau lại trở về thay đổi bọn họ, làm cho bọn họ trở thành hư vô tiên quân người, ngươi cảm thấy như thế nào? Thạch Đầu Tử hết thảy đều ở nắm giữ nói, ân, ta xem hành, ta chờ đến đa tạ thần sử ngài trợ giúp a. Mặc Pháp vuốt mông ngựa nói. Thạch Đầu Tử giờ phút này khóe miệng một câu, vỗ vỗ đầu vai hắn sau cười truyền âm nói, ngươi yên tâm, nếu là ngươi làm hảo, chờ ta trên thực lực đi, làm ngươi thành cái thiên sứ, cũng không phải không có khả năng. A, cảm tạ, đại thánh sư, Mặc Pháp muốn chính là những lời này. Giờ này khắc này, hắn càng là trực tiếp lễ bái thạch đầu tử trước mặt. Ở hắn xem ra, hắn thăng chức rất nhanh cơ hội. Tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.